Thần ma hệ thống, chương 1488, uy lực của thần ma lĩnh vực 1, góc truyện audio.com, lực lượng thân thể của biến dị thú bát giai cực kỳ khủng khiếp, lợi dụng thân thể của mình, chúng tùy tiện công kích là có thể đánh ra uy năng không gì sánh kịp. Đối mặt với một kích kinh thiên động địa kia, tâm niệm Nhạc Trọng khẽ động, một đạo nguyên khí vờn quanh thân thể của hắn, nữ nhân điều khiển bên người bay ngược xuống đất, bản thân của hắn bước tới một bước, tay trái âm, tay phải dương, thiên địa nguyên khí phạm vi hơn 10 dặm tụ tập lại, hội tụ vào hai trường của hắn, một lục trọng âm dương đại thủ ấn giống như Thái Sơn áp thẳng tới bát giai Giao Long Vương. Sau khi tấn chức trở thành cường giả thất giai đỉnh phong, tư chất của Nhạc Trọng tăng cao thật nhiều, trực tiếp lĩnh ngộ đệ lục trọng âm dương đại thủ ấn, có lực công kích gấp 64 lần. Âm dương đại thủ ấn giống như ngọn núi cực lớn nện thẳng vào thân thể của Giao Long Vương. Oanh, sóng xung kích khủng bố lập tức khuếch tán ra ngoài, âm dương đại thủ ấn bị đánh nát bấy, mà bát giai Giao Ngạc Vương cũng bị một kích này đánh văng ra xa mấy dặm. Một kích bị Nhạc Trọng đánh bay, trong mắt bát giai Giao Ngạc Vương hiện ra thần sắc không dám tin, nghẹn ngào rít gào. Không có khả năng, tại sao lại như thế? Ngươi chỉ là một tên nhân loại mà thôi, hơn nữa còn là thất giai, tại sao ngươi lại có được lực lượng còn vượt qua cả ta? Tại sao, một kích vừa rồi đánh biến dị thú bát giai lấy lực lượng và thân thể mà chứ danh như nó bị đánh bay, bát giai Giao Ngạc Vương cho dù như thế nào cũng không dám tin tưởng chuyện này, nó không thể tin nổi nhân loại lại có được lực lượng khủng khiếp như vậy. Trong trung tâm chỉ huy dưới đất, Sở Hà mở to miệng lắp bắp nói. Quá mạnh mẽ, đây là nhân loại sao? Tại sao anh ta lại mạnh như vậy? La Chí Đức cũng bị chấn động và không nói nên lời. Ngạnh kháng biến dị thú bát giai, đây còn là nhân loại sao? Hoặc là nói đây chính là thần linh trong truyền thuyết, người trong trung tâm chỉ huy dưới mặt đất kinh ngạc, bọn họ nhìn qua Nhạc Trọng đứng trên hư không giống như thần linh trong truyền thuyết. Nhạc Trọng nhìn qua bát giai Giao Ngạc Vương bị đánh bay ra ngoài, khẽ chau mày. Biến dị thú bát giai quả nhiên cường hoành, ăn một kích mạnh nhất của mình vậy mà không có thương thế quá lớn. Quả nhiên là quái vật cùng giai vô địch mà. Lục trọng âm dương đại thủ ấn có thể nói là thủ đoạn công kích mạnh nhất của Nhạc Trọng, nếu như đánh vào người máy trí tuệ nhân tạo tuyệt đối có thể đánh vòng phòng hộ của người máy trí tuệ nhân tạo bát giai nát bấy, đánh thân thể của chúng nổ nát, hiện giờ đánh vào bát giai Giao Ngạc Vương cũng không làm nó bị thương mảy may, bát giai Giao Ngạc Vương khủng bố có thể thấy được lốm đốm. Thật mạnh, nhân loại, ngươi quả nhiên là mạnh mẽ đấy, cho dù thực lực của ngươi mạnh mẽ như thế nào thì ngươi vẫn chỉ là thất giai mà thôi, ngươi hôm nay chết chắc rồi, không ai có thể cứu được ngươi, bây giờ ta sẽ cho ngươi xem sự khủng bố của cường giả bát giai đây. Trong mắt Giao Ngạc Vương hiện ra hào quang hung lệ, nhìn qua Nhạc Trọng và sinh ra sát cơ vô tận, Nhạc Trọng chỉ là cường giả thất giai của nhân loại thế nhưng mà lại có thể dùng thân thể và lực lượng áp chế nó, chuyện này khiến nội tâm của nó sợ hãi và kinh kỵ. Bát giai Giao Ngạc Vương hung quang lóe lên, dùng sức khẽ hấp thiên địa nguyên khí chung quanh cuồn cuộn trực tiếp chui vào trong cơ thể của nó. Trong sát na này nguyên khí trong góc truyện audio.com, diện tích hơn 10 dặm biến ảo, vòi rồng đáng sợ không ngừng hiện ra bốn phía, giống như một hung ma tuyệt thế đang chuẩn bị một kích đáng sợ, bát giai Giao Ngạc Vương lúc này càng thêm khủng bố. Nhạc Trọng nhướng mày, trực tiếp bước lên trước một bước, hắn bay qua phía bát giai Giao Ngạc Vương kia. Không tốt, tuyệt đối không cho nó có thời gian tụ khí. Trong một hô hấp, Nhạc Trọng đã xuất hiện trước người bát giai Giao Ngạc Vương. Đi chết đi, bát giai Giao Ngạc Vương mở hai mắt ra, trong mắt hiện ra hào quang hung tàn, một đạo lực lượng ẩn chứa pháp tắc phong hệ mạnh mẽ có thể nghiền nát tất cả mọi thứ hàng lâm, phong nhận quét qua Nhạc Trọng. Trong nháy mắt phong nhận đã chém lên người của Nhạc Trọng. Trong phong nhận vô tận này, Nhạc Trọng giống như chiến thần bất bại đánh ra một kích tuyệt thế, nắm đấm của hắn oanh kích làm từng phong nhận quét qua bị đánh sơ xác. Nhìn thấy phong vô vô cùng vô tận đang hiện ra, thần ma thể nhị giai đỉnh phong của Nhạc Trọng đao thương bất nhập, nước lửa không tiến cũng bị phong nhận chém ra vô số vết thương, máu tươi chảy đầm đìa sâu tận xương, nếu không phải Nhạc Trọng mạnh mẽ thì tuyệt đối sẽ bị phong nhận xé thành mảnh nhỏ. Phong nhận vô tận chính là bổn nguyên chi lực của bát giai Giao Ngạc Vương, hắn vận dụng pháp tắc phong hệ vào phong nhận, cho dù là cường giả cửu giai bị phong nhận ẩn chứa pháp tắc phong hệ cũng bị chém bị thương. Bát giai biến dị thú quả nhiên cường hoành, không phải dễ dàng đối phó như vậy, may mắn là nó không lĩnh ngộ lĩnh vực, nếu như nó lĩnh ngộ lĩnh vực thì mình phải lựa chọn con đường chạy trốn để khỏi chết. Trong phong nhận vô cùng vô tận, ánh mắt Nhạc Trọng vô cùng kiên định, tâm niệm khẽ động, phát động lĩnh vực thần ma mạnh nhất mà hắn vừa lĩnh ngộ. Trong một chớp mắt, một biển khí tức màu vàng thần thánh mang theo tà ác và bạo ngược hiện ra, khí tức này lại đen như nước từ trong người Nhạc Trọng hiện ra, một trái một phải diễn biến thành lĩnh vực hai màu, một màu vàng và một màu đen, bên lĩnh vực màu vàng giống như thiên sứ đang ca hát mừng rỡ vô tận, là thiên đường yên vui, trong lĩnh vực màu đen thì ẩn chứa tà ác hung tàn vô số hình chiếu ác ma bạo ngược tàn ác đang gào rú, trong đó ẩn chứa oán độc và nguyền rủa khủng bố. Lĩnh vực thần ma vừa hiển hiện nhân gian, phong nhận có thể làm cường giả cửu giai bị thương ở trước mặt lĩnh vực thần ma lại chẳng làm gì được cả, không sinh ra nổi sóng gió gì. Bát giai giao ngạc vương nhìn thấy lĩnh vực thần ma đang hấp nuốt tất cả, nó lập tức chấn động kinh ngạc, trong mắt hiện ra thần sắc hoảng sợ. Lĩnh vực, đây là lĩnh vực gì? Tại sao mạnh như vậy? Bát giai giao ngạc vương cũng từng giao thủ với cường giả bát giai lĩnh ngộ lĩnh vực, nó cuối cùng bằng vào bổn nguyên chi lực cường đại của mình xé rách lĩnh vực thoát ra, sau đó đánh chết đại địch, nhưng mà lĩnh vực của Nhạc Trọng lại thừa nhận vô số phong nhận ẩn chứa pháp tắc phong hệ mà chẳng có gì chuyên này khiến nội tâm của nó sinh ra thần sắc sợ hãi. Nhạc Trọng nhìn qua phong nhận phong bạo thì hàn ca ung trong mắt hàn lóe lên, chân đạp ảnh bộ, hắn bước đi trong gió lốc như chỗ không người, lĩnh vực thần ma thủ hộ thân thể của hắn cho nên đã hấp thu toàn bộ phong nhận đánh tới. Một hô hấp Nhạc Trọng đã xuất hiện trước mặt bát giai giao ngạc vương, lĩnh vực thần ma mở rộng trực tiếp hút bát giai giao ngạc vương vào trong lĩnh vực của mình. Cách chương.